giống như bị chọc giận. Hai con bạo hùng cùng giống lên một tiếng thê lương. Đồng thời, trên người chúng hiện lên một vầng sáng vàng nhàn nhà. Ánh sáng vàng nhanh chóng ngưng kết. Chỉ trong trước mắt, vầng sáng biến mất hiện ra hai con bạo hùng như tạo bởi ngọc màu vàng. Dưới ánh mặt trời, cơ thể chúng phản chiếu ánh sáng chói mắt. Đồng thời, một luồng khí thể mạnh mẽ tỏa ra, làm xuất hiện một con lốc nhỏ cao mấy trượng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31, chiếm được nhân sâm. Khẽ nhíu mày, gã thanh niên liền dừng lại. Hai con bạo hùng sáu tai thấy thế liền sử dụng một cái tốc độ hoàn toàn trái ngược với kích thước cơ thể mà đánh tới. Trọng lượng của chúng khiến cho mặt đất phát ra những tiếng động huỳnh huỵch. Ha ha, muốn đánh thì tới đây. Túy Thanh Phong quá nhẹ một tiếng, trường kiếm trong tay thanh niên vẽ theo một vòng tròn. Theo sự huy động của trường kiếm, từ mũi kiếm nhanh chóng xuất hiện một cơn lốc xoáy kèm theo những tiếng rít. Thanh âm tăng lên nhanh chóng. Đạo lốc xoáy cao khoảng vài thước, bên ngoài có kiếm khí màu tím lưu chuyển. Đứng trên cây theo dõi, Lục Thanh thế không khỏi cảm thán. Không ngờ uy lực mạnh lại còn có thêm vẻ đẹp như vậy. Đi! Thanh niên đẩy mạnh trường kiếm một cái. Nhất thời cơn lốc xoáy chẻ đôi không khí mà đánh về phía hai con bạo hùng đang chạy tới. Hai con linh thú có phần đánh giá thực lực của người thanh niên hơi thấp, mà cũng có lẽ là chúng tự tin vào độ dày của bộ da. Vì vậy mà khi tiếp xúc với cơn lốc xoáy liền bị cuốn vào trong đó. Kiếm khí mạnh mẽ ẩn chứa trong cơn lốc xoáy nhanh chóng cắt qua bộ da của chúng khiến cho máu tươi văng ra tung tóe. Cả hai con bạo hùng đều cố gắng né tránh phạm vi của cơn lốc xoáy. Cơn lốc đánh vào vách đá phía sau làm vô số tảng đá rơi xuống. Sau khi khói bụi tan hết liền để lộ ra một cái động sâu vài thước. Cúi đầu liếm máu trên mấy vết thương, hai con bạo hùng sáu tai cùng nổi hung tính. Chúng giống lên một tiếng, giơ đôi tay mà chặt đứt một đoạn cây to bên cạnh. Sau đó, tiếp tục gầm giống mà lao về phía người thanh niên. Lúc này, cả hai con bạo hùng đã bị người thanh niên làm cho giận mờ mắt, đuổi theo như bị điên. Lục Thanh từ trên cây nhảy xuống, nhanh chóng vượt qua khoảng cách 3 trượng mà lao vào trọng động. Hôm nay, với tu vi kiếm giả của hắn, bất luận là tốc độ, lực lượng hay sự phản ứng cũng đều tăng lên gấp đôi. Mà thời gian duy trì của kiếm nguyên trong cơ thể lâu hơn kiếm nguyên khí rất nhiều. Quả nhiên, sau khi hai con linh thú đuổi theo người thanh niên gần trăm trượng, Lục Thanh có thể chui vào động một cách thoải mái. Cho dù thế nào thì linh thú cũng chỉ là thú mà thôi. Mặc dù mùi trong động không được trong sạch cho lắm nhưng cũng có một sự ấm áp. Sau khi tiến được mấy trượng liền xuất hiện một cái ngã ba. Lục Thanh tức giận rủa một tiếng. Hắn liền tăng tốc lao vào động bên trái. Cũng may, cái động cũng không sâu lắm, chỉ khoảng chừng 10 trượng. Nhìn qua có thể thấy hình như nó do thiên nhiên tạo thành. Có lẽ là sau khi hai con bạo hùng sáu tai phát hiện nhân sâm nên mới chiếm lấy làm chỗ trú ẩn. Dù sao thì linh thú dưới ngũ giai cũng đều sống được khoảng chừng 200-300 năm. Khoảng thời gian đó cũng đủ để đợi nhân sâm trưởng thành. Nếu không thì cũng chẳng còn để cho hai người Lục Thanh. Sau khoảng 10 trượng, Lục Thanh liền bước vào trong một cái động hết sức ấm áp. Bên trong động có mấy lớp cỏ khô thật dày, nhưng nhìn kích thước của nó cũng chỉ đủ cho một con bạo hùng ngủ mà thôi. Chẳng lẽ hai con thú lại phân động ra để sống? Lục Thanh nhìn quanh một chút, tuy nhiên trên mặt đất không hề có một cây nhân sâm nào. Đây là cái gì? Ánh mắt Lục Thanh đảo quanh chợt thấy bên cạnh đống cỏ có một cây nấm nhỏ. Chẳng lẽ Lục Thanh nhớ lại những gì đã đọc được trước đây mà hai mắt hắn chợt sáng ngời. Đây chính là linh chi, cũng giống như nhân sâm là một loại dược liệu quý hiếm. Đầu ngón tay hắn lộ ra một đoạn kiếm khí dài khoảng tấc. Tay hắn phất nhẹ một cái rồi chặt đứt toàn bộ gốc rễ của nó, sau đó nhét vào trong người. Hắn có thể thấy được cây linh chi tím có 4 cái lá. Theo tuổi của linh chi thì cứ trăm năm sinh được một lá, tổng cộng có tất cả 10 lá hay còn gọi là thập phẩm linh chi. Mà cây linh chi hắn vừa gặp chính là tứ phẩm linh chi. Nó tương đương với 400 năm sâm vương. Hơn nữa, nó cũng có hiệu quả tương xứng với người tu luyện giống như nhân sâm. Thậm chí, hiệu quả của dược liệu còn nhu hòa hơn một chút. Theo những gì mà Lục Thanh đọc được trong dược điển thì nhân sâm thuần dương, linh chi thuần âm. Nếu chỉ có âm không thì không thể sinh trưởng mà chỉ có dương không thì cũng không sống được lâu. Nếu như cả hai cùng phối hợp, âm dương tương hỗ thì mới có thể phát huy dược liệu tới một mức cao nhất. Trong lòng cảm thấy vui vẻ, Lục Thanh liền nhanh chóng vọt ra khỏi động. Chẳng bao lâu, hắn đã tới được ngã ba. Cũng không kịp dừng lại, Lục Thanh nhanh chóng xoay người chui vào trong động bên phải. Cái động này tương đối dài, cũng phải tới 30 trượng, Lục Thanh mới vào được tới bên trong. Nhất thời, một mùi nhân sâm thơm mát khiến lòng người ngây ngất chui vào mũi. Hít một hơi thật sâu, Lục Thanh cảm thấy tinh thần rung nhẹ. Bao mệt nhọc vừa mới dốc sức để di chuyển liền giảm đi một chút. Ngay cả húc nhật tâm kinh tầng thứ 3 đang vận chuyển trong cơ thể cũng nhanh hơn vài phần. Quả nhiên ở giữa động có một cây nhân sâm màu bạc to chừng cánh tay, ngập trong đất. Bên cạnh nó có một dòng suối rộng chừng một trượng. Nước suối từ bên trong chảy ra, tắm táp cho đoạn rễ của nhân sâm đang lộ trên mặt đất. Lần này, hắn không dám sử dụng tới tử điện kiếm khí. Lục Thanh chỉ sợ bản thân khống chế không được tốt sẽ làm hư hại tới rễ của nó. Hắn rút luyện tâm kiếm sau lưng ra mà đào. Một lúc sau toàn bộ gốc rễ của cây nhân sâm cũng lộ ra hết. Nó dài khoảng chừng hơn thước, cầm trong tay có cảm giác ấm áp. Lục Thanh cũng chẳng kịp rửa mà nhanh chóng bỏ nó vào trong một lớp bùn đất rồi nhanh chóng phóng về phía cửa động. Dù sao thì bây giờ, trong cái động này cũng còn có hai con linh thú nhị giai không thể đùa được. Ánh sáng chiếu vào trong mắt càng lúc càng nhiều. Phía bên ngoài vẫn có những tiếng động ầm ầm vang lên, hiển nhiên là trận chiến đấu giữa hai bên vẫn chưa chấm dứt. Cuối cùng thì Lục Thanh cũng bước ra khỏi động. Không hay, thực sự là mùi thơm của nhân sâm quá mức đặc biệt, vì thế mà hai con bạo hùng ở xa cùng nổi giận, gầm lên một tiếng, quay người lao về phía Lục Thanh. Mà người thanh niên vì chỉ có mục đích chọc giận hai con thú nên vẫn đứng cách chúng 10 trượng mà dụng kiếm khí khiêu khích. Nên khi hai con thú đột nhiên quay người thì hắn cũng nhận ra Lục Thanh. Thoáng sửng sốt một cái đã để cho hai con bạo hùng chạy được gần 10 trượng, gia tăng khoảng cách với hắn lên tới 20 trượng. Cho dù với tốc độ của hắn cũng khó mà đuổi được. Đến lúc này, Lục Thanh lại phải đối mặt với trận chiến sinh tử. Hai con bạo hùng điên cuồng lao tới với khí thế hung hăng. Với tốc độ của hắn bây giờ, cơ bản là không thể chạy thoát. Lục Thanh nhanh chóng bình tĩnh lại. Sinh tử hơn 10 ngày trước khiến cho tâm cảnh của hắn đã có một sự lột xác. Nếu trốn không được thì chỉ còn cách chiến mà thôi. Một khí thế mang theo ý chí chiến đấu nhanh chóng bốc lên từ trên người Lục Thanh. Hắn nhét nhân sâm vào bên hông, luyện tâm kiếm từ từ chỉ thẳng ra phía trước. Nghênh đón hai con thú đang chạy tới. Ngươi điên rồi. Người thanh niên đang đuổi theo phía sau thấy vậy vội há miệng quát. Đồng thời tốc độ của hắn tăng lên nhanh chóng, cố gắng chặn hai con thú lại. Bất chợt, ánh mắt người thanh niên chợt sửng sốt. Bởi hắn thấy trên người Lục Thanh từ từ xuất hiện một vầng ánh sáng màu tím rất dày. Đồng thời, một luồng khí thế mạnh mẽ phóng lên cao. Từ trên mũi kiếm của gã có chui ra một đoạn kiếm khí khoảng nửa tấc, tuy nhiên lại có một cảm giác hủy diệt. Như nghĩ ra điều gì đó, nét mặt thanh niên nhất thời lộ ra một sự vui mừng lẫn sợ hãi. Đồng thời, trong lòng hắn lại càng thêm khẩn trương. Trường kiếm trong tay chỉ thẳng về phía trước bắn ra 10 đạo kiếm khí vào lưng của hai con bạo hùng 6 tai. Luyện hồn quyết vận chuyển so với lúc trước khi trúc cơ đã có nhiều tiến bộ. Hôm nay, luồng khí mát trong thức hải đã nhiều hơn trước mấy lần. Nếu toàn lực tản ra thì có thể bao phủ trong phạm vi khoảng chừng 15 trượng. Lúc này, hai mắt hắn nhìn chằm chằm hai con bạo hùng 6 tai. Trong nháy mắt, Lục Thanh thấy động tác của chúng như chậm đi một chút. Tử điện kiếm nguyên mới lột xác trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển. Sau đó dưới sự điều động của Lục Thanh chúng rót toàn bộ vào trong luyện tâm kiếm. Trong nháy mắt, vầng sáng màu tím trên luyện tâm kiếm tăng mạnh. Hơn nữa, kiếm khí nơi mũi kiếm lại dài thêm nửa tấc, trên đó có những tia chớp vờn quanh. Bất chợt, hai con bạo hùng 6 tai đang chạy đến chợt có một sự hoảng sợ. thân thể đang lao tới chợt ngừng lại, tạo ra một vết cả trượng trên mặt đất. Điều đó khiến cho Lục Thanh phải sửng sốt mà dừng lại. Hắn phát hiện ra ánh mắt của hai con bạo hùng đang nhìn chằm chằm vào tử điện kiếm khí đang chui ra ở đầu luyện tâm kiếm. Mặc dù cảm thấy khó hiểu, nhưng hắn vẫn nhân cơ hội đi tới trước mặt người thanh niên. Gã nắm bả vai của hắn rồi phi lên cao, nhanh chóng chạy về phía Chiêu Dương cung. Sau lưng cả hai loáng thoáng có tiếng gầm giống không cam lòng. Có điều, Lục Thanh có thể thấy hai con bạo hùng cũng không đuổi theo. Trên đường chạy trốn, cả hai cũng không có gặp bất cứ một con linh thú nào. Hiển nhiên, người thanh niên hết sức quen thuộc ở đây. Sau hơn nửa canh giờ, cả hai đã đi ra khỏi rừng cây. Ha ha, cuối cùng thì hôm nay cũng là nhờ có ngươi. Suýt nữa thì để cho ngươi gặp nạn. Người thanh niên thu hồi trường kiếm rồi nói một cách xin lỗi. Cũng chẳng quá để ý, Lục Thanh tháo cây nhân sâm bên sườn xuống. Thế này đi, ta cũng không cần nhiều lắm, ta sẽ lấy một nửa thước, còn lại coi như là của ta dùng để chuộc lỗi. Nói xong, người thanh niên lấy ra hai cái hộp dài bằng bạch ngọc, rồi dùng một thanh tiểu đao bằng ngọc tím, cạo sạch bùn đất trên thân nhân sâm rồi cắt lấy phần của mình. Phần còn lại hắn cho vào hộp rồi đưa cho Lục Thanh. Đi thôi. Sau khi phân chia xong, người thanh niên mở miệng nói. Hắn vừa xoay người liền phát hiện ra Lục Thanh vẫn đứng im liền nói. Có chuyện gì thế? Suy nghĩ một chút, Lục Thanh lấy cây tứ phẩm linh chi ra. Ở đây còn có một cây tử linh chi. Ta với ngươi chia nhau. Đầu tiên, người thanh niên sửng sốt. Sau đó liền ngửa mặt lên trời cười ha ha. Một lúc sau, nét mặt hắn trịnh trọng nhìn Lục Thanh, giới thiệu một chút. Ta gọi là Nhiếp Thanh Thiên, kiếm sư tiểu thiên vị. Ta biết rồi. Ngẩng đầu, Lục Thanh cũng mỉm cười nhìn người thanh niên. Tân đệ tử nội tông Lục Thanh, kiếm giả tiểu thiên vị. Nhiếp Thanh Thiên ngẩn người, cũng mỉm cười rồi nói. Thì ra là ngươi đã nhận ra ta. Quả nhiên có thể vào Tử Trúc Viện cũng không phải là người tầm thường. Đương nhiên, cái tên mập kia thì không tính. Nói tới đây, cả hai nhìn nhau rồi cùng cười to mà đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, tăng tiến, truy pháp hóa kiếm. Trở lại Tử Trúc Viện, Lục Thanh phân phó cho đệ tử vẫn chịu trách nhiệm dọn dẹp hàng ngày đem thực vật đến để ngoài cửa cho hắn là được. Sau đó, hắn lại bước vào khổ tu. Từ bây giờ cho tới thời gian diễn ra giao đấu còn khoảng gần 2 tháng. Lục Thanh muốn mượn cực phẩm nhân sâm 900 năm để thăng tiến thêm một bước. Lấy hộp ngọc trong người ra, Lục Thanh nhìn cái hộp điêu khắc một cách tinh xảo mà cảm thấy xa xỉ. Trong thập vạn đại sơn, để cho các tông môn tiện việc mua bán với nhau nên từ 5.000 năm trước, kiếm thần điện đã tạo ra một loại tiền tệ đầu tiên. Do sử dụng ngọc thạch làm nguyên liệu nên gọi nó là ngọc tệ. Sau đó, trong khi khai thạch lại phát hiện ra quặng mỏ nên chia ngọc ra làm 3 loại cấp bậc. Thấp nhất là thanh ngọc tệ, tiếp đến là bạch ngọc tệ. Và cuối cùng là phải mua bán ở các phường thị khổng lồ mới phải sử dụng đến. Đó chính là tử ngọc tệ. Chênh lệch giữa mỗi một loại tiền cũng đều cách nhau cả trăm lần. Nhìn lại cái hộp bằng bạch ngọc, ít nhất để tạo ra nó cũng phải tới 50 miếng bạch ngọc tệ. Mà một bạch ngọc tệ, theo Lục Thanh biết thì cũng đủ cho một gia đình bình thường có 3 miệng ăn sống trong một tháng. Chưa kể tới thanh tiểu đao bằng tử ngọc bên cạnh. Mở hộp ngọc ra, nhất thời mùi sâm thơm mát xông thẳng vào mũi. Lục Thanh không nhịn được hít một hơi thật sâu, tinh thần của hắn hết sức thoải mái, phấn chấn. Sau đó, hắn nhìn sang bên cạnh có một đoạn linh chi tứ phẩm màu tím. Đúng là trước đó, Lục Thanh đã lấy nó ra. Nhưng cuối cùng, do tu vi của Nhiếp Thanh Thiên đã rất cao, toàn bộ dược liệu dưới 500 năm không hề có tác dụng, vì vậy mà để lại cho Lục Thanh. Suy nghĩ một chút, Lục Thanh liền sử dụng tiểu đao bằng tử ngọc mà cắt nhân sâm ra làm 30 miếng. Sau đó lại chia linh chi ra làm 60 miếng. Trong đầu hắn cố gắng nhớ lại những gì ghi chép trong dược điển, rồi Lục Thanh lấy 2 miếng linh chi, 1 miếng ngân, còn lại số khác thì bỏ vào hộp. Cũng chẳng cần phải nhai kỹ. 3 miếng có thể nói là bảo vật khó thấy. thậm chí đến bây giờ, trong thập vạn đại sơn, nhân sâm có thể nói là bảo vật quý hiếm. Vừa mới cho vào miệng nó liền tan ra thành một mùi thơm ngát. Nó trôi qua yết hầu mà xuống đến bụng. Vừa xuống đến nơi, cảm giác mát lạnh chợt biến thành một luồng hơi nóng thiêu đốt trong bụng. Tuy nhiên, ngay lập tức, một luồng hơi lạnh lại trỗi dậy mà chiếm lấy một bên. Lúc này, trên người Lục Thanh cực kỳ quái dị. Một nửa thân thể thì nóng như lửa đến toát mồ hôi hột. Một nửa khác thì giống như bị đóng băng. Hắn không dám chậm trễ liền vận chuyển Húc Nhật Tâm Kinh tầng thứ 3 với một tốc độ cao. Đồng thời, luyện hồn quyết cũng được vận chuyển, cẩn thận mà quan sát biến hóa trong cơ thể. Cho đến khi hai luồng khí khác biệt trong cơ thể bắt đầu dung hợp bước đầu thì một cảm giác ôn hòa giống như ngâm mình trong suối nước ấm. Một dòng nguyên khí tinh thuần sinh ra rồi theo lộ tuyến của Húc Nhật Tâm Kinh từ từ chảy vào kinh mạch, dung nhập vào trong Tử Điện Kiếm Nguyên. Mỗi khi có một tia dung nhập, Lục Thanh có thể cảm thấy được kiếm nguyên tăng trưởng hơn trước một chút. Những vị trí mà trước đó vẫn chưa được củng cố thì bây giờ cũng từ từ được dòng nguyên khí tinh thần lấp đầy. Thậm chí Lục Thanh còn cảm thấy hai dòng khí nóng, lạnh thay đổi luân phiên khiến cho lực lượng thân thể có sự tăng trưởng rõ ràng. Thời gian chậm rãi trôi đi, thoáng cái màn đêm đã buông xuống. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào thi thoảng lại có lá trúc dao động qua mà tạo thành cái bóng chập chờn trên mặt đất. Lá trúc xào xạc trong gió thu lành lạnh. Lục Thanh đang ngồi xếp bằng trên giường chậm chậm mở hai mắt. Ánh mắt hắn có cả sự vui mừng lẫn sợ hãi. Hắn đã đánh giá thấp sự phối hợp của hai loại dược liệu. Mới dùng thử một lần đã tiết kiệm thời gian cho hắn tới nửa tháng khổ tu. Lục Thanh cúi đầu nhìn Tử Điện Kiếm Khí đang thò ra hơn một tấc ở đâu ngón tay mà cười. Xem ra, sử dụng dược liệu một cách thích hợp có rất nhiều sự trợ giúp. Chỉ sợ là đám nhân vật thiên tài của các đại tông phái cũng đều được bồi dưỡng thế này. Căn cứ vào hiệu quả của hai loại dược liệu, Lục Thanh thầm đoán chỉ sau khoảng nửa tháng, hắn có thể phóng ra kiếm khí dài tới 3 tấc. Đến lúc đó, có thể thử đột phá kiếm giả trung thiên vị. Mà đối với luận bàn 2 tháng sau, có lẽ bản thân có thể đạt đủ tiêu chuẩn để vào kiếm trì. Nhưng Lục Thanh lại nhớ tới Nhiếp Thanh Thiên. Gã cũng có được nhân sâm, chỉ sợ là cũng có rất nhiều tiến bộ. Dù sao thì trên thế giới này cũng không chỉ có một mình hắn là có thể tăng tiến được tu vi. Cứ như vậy 10 ngày trôi qua, sau thác nước nơi Minh Nguyệt Đầm có dấu thú đan, Lục Thanh yên lặng ngồi trong động nhỏ. Quang như ơi, hắn có từng làn kiếm khí màu tím đang lưu chuyển, phát ra những tiếng lách tách. Những tia điện màu tím lóe lên liên tục, tỏa ra một vầng ánh sáng màu tím dài chừng 3 tấc. Trên hai chân của hắn có một viên thú đan đang tỏa ra điện quang. Từ viên thú đan có một luồng khí nhẹ nhẹ chui qua da thịt của Lục Thanh. Một luồng khí thế mạnh mẽ bốc lên, lan ra ngoài cơ thể. Xoẹt! Hai mắt Lục Thanh mở ra, luyện tâm kiếm đang cắm bên liền phóng ra. Quanh thân kiếm được một làn tử điện kiếm khí bao phủ, ầm ầm đánh xuống. Trong tích tắc, Lục Thanh chợt nghĩ ra một điều gì đó. Thân thể hắn uốn cong như một cây cung lớn, quỹ tích của thân kiếm thay đổi thành một hình vòng cung. Cánh tay phải hiện lên một vầng sáng màu vàng. Minh Nguyệt Đầm, phía dưới thác nước khoảng 3 trượng như có một tảng đá nổi lên khiến cho dòng thác bị tách ra làm hai. Một tia kiếm khí màu tím chói mắt hiện ra rồi cả một người bao phủ trong vầng sáng màu tím bay ra ngoài. Hắn đứng thẳng trên mặt nước giống như đang đứng trên đất bằn vậy. Nghi hoặc nhìn cánh tay bản thân, Lục Thanh có phần khiếp sợ. Vừa rồi, hắn nảy ra ý tưởng lấy tuyệt học gia truyền đại diễn tam thập lục truy để sử dụng kiếm pháp. Không ngờ nó lại nảy sinh uy lực như vậy. Theo sự phỏng đoán của bản thân thì cho dù trước kia nhìn thấy Đoạn Thanh Vân sử dụng một trong ba đại tuyệt chiêu của Húc Nhật Thập Tam Kiếm là Tử Khí Đông Lai cũng chỉ tương đương với một đòn vừa rồi của hắn mà thôi. Mà lúc đó, Đoạn Thanh Vân đã là kiếm giả trung thiên vị đỉnh phong. Chẳng lẽ trong này lại có bí mật gì hay sao? Tại sao truy pháp gia truyền của mình khi chuyển đổi thành kiếm pháp lại có uy lực mạnh như thế? Một ý nghĩ lại xuất hiện trong đầu. Lục Thanh đưa kiếm nguyên tới cánh tay rồi chợt đổi thành lộ tuyến của đại diễn tam thập lục truy. Nhất thời, trên cánh tay xuất hiện một vầng sáng yêu dị, tỏa ra những tia sáng màu hồng, có thể nhìn thấy trên cánh tay những đường mạch máu nhỏ li ti. Sau khi kiếm nguyên thông qua huyệt lao cung ở lòng bàn tay mà tới được luyện tâm kiếm, kiếm khí phát ra ở mũi kiếm cũng vẫn chỉ có 3 tấc. Nhưng phát hiện tiếp theo khiến cho Lục Thanh phải kinh ngạc. Bởi khi hắn dùng luyện tâm kiếm thi triển đại diễn tam thập lục truy mà hôm nay mới lĩnh ngộ, những tiếng gió rít vù vù vang lên. Dùng kiếm để thi triển truy pháp tỏa ra một thứ khí thế cực mạnh. Dưới sự thi triển của cử kiếm, kình khí bắn ra xung quanh. Từ mũi kiếm thậm chí còn áp xúc không khí tạo ra những lưỡi đao gió. Trong lúc nhất thời, Minh Nguyệt Đầm giống như bị loạn thạch oanh kích, xuất hiện những con sóng cùng với vô số cột nước bắn tung lên cao. Thậm chí, một số con tuyết ngư đang bơi gần đó cũng bị bắn lên bờ. Những lưỡi đao gió bay loạn xung quanh khiến cho núi đá cách đó một đoạn cũng xuất hiện những vết cắt. Sau khoảng chừng 10 nhịp hô hấp, Lục Thanh liền ngừng lại. Sắc mặt hắn hơi tái. Sử dụng đại diễn tam thập lục truy vào trong kiếm pháp mới chỉ thi triển đến chiêu thứ tư, trong cơ thể đã không còn một chút tử điện kiếm nguyên. Sau đó, hắn trở lại bên thác nước, ngồi xuống để khôi phục. Trong đầu Lục Thanh không ngừng nghĩ tới những chiêu số, rồi giải thích từng chút một. Truy pháp gia truyền của Lục gia hắn đã tập luyện được 4 năm nên hôm nay sau khi phổ vào kiếm pháp, hắn cũng có được một sự lý giải rất tốt. Sau khoảng nửa canh giờ, tu vi khôi phục thì Lục Thanh cũng hiểu thêm được một chút. Trước kia không phát hiện ra nên đến hôm nay, nhất thời, nhiệt huyết của hắn lại dâng lên. Lần đầu tiên, Lục Thanh phát hiện ra đại diễn tam thập lục truy hóa thành kiếm pháp lại có thể tinh thâm, ảo diệu như thế. Bắt đầu từ thức thứ ba bắt buộc hắn phải đem sự hiểu biết về cảnh giới cử trọng nhược khinh áp dụng mới có thể thi triển một cách thuận lợi. Về phần chiêu thứ năm, có lẽ phải đột phá tới trung thiên vị mới có đủ tu vi mà thi triển. Truy pháp này sau khi hóa thành kiếm pháp nếu có thể thi triển tới cuối cùng thì sẽ có uy lực như thế nào? Lục Thanh thầm phán đoán. Đây là kiếm pháp gì? Càng nghĩ, Lục Thanh càng cảm thấy hoang mang. Hôm nay, thi triển một cách thuận lợi khiến cho hắn có thể khẳng định tuyệt học đại diễn tam thập lục truy của gia tộc do một bộ kiếm pháp biến thành. Nhưng tại sao từ trước đến nay không hề có bất cứ thứ gì ghi lại? Ngay cả cha hắn cũng không có thứ kiếm pháp đó. Thậm chí là cho đến hôm nay, cho dù nhớ tất cả 36 truy, nhưng ngay cả một cái tên cũng không có. Thật sự là khó hiểu. Loại kiếm pháp tinh thâm thế này hay là hồn kiếm thuật? Theo Lục Thanh được biết thì kiếm nô và kiếm thị đều có thể học tập loại kiếm pháp cơ bản. Điều đó không tính. Sơ nhập kiếm giả bắt đầu được tiếp xúc với kiếm pháp cao thâm cũng không có uy lực như vậy. Cũng chỉ đến cảnh giới kiếm nguyên mới có thể thực sự tập luyện kiếm pháp cao cấp. Hắn là cảnh giới kiếm hồn có thể tu luyện hồn kiếm thuật, hay nói là hồn kiếm đạo mới có được uy lực như thế. Mà Lục Thanh chưa được nhìn thấy uy lực của hồn kiếm đạo nên bây giờ cũng chỉ có thể đoán nó là một loại kiếm pháp tinh thâm thượng thừa mà thôi. Nghĩ đến đây, Lục Thanh liền lắc đầu rồi nở nụ cười. Phát hiện hôm nay cũng chẳng có gì tai hại. Thậm chí đối với bản thân hắn bây giờ có thể nói là đưa than vào lò sưởi trong những ngày tuyết rơi. Uy lực lớn như vậy khiến cho Lục Thanh nắm chắc có thể đánh một trận với Đoạn Thanh Vân mà không rơi vào thế hạ phong. Nhìn giọt nước rơi từ luyện tâm kiếm xuống tay, Lục Thanh xoay người, tùy ý chém ra một kiếm. Một tiếng không khí nổ vang lên, nhất thời một lưỡi đao gió trong suốt dài cả trượng xuất hiện. Nó rít lên trong không khí mà bay về phía một cái cọc gỗ to bằng bắp đùi. Một tiếng động vang lên, cái cọc bị chém thành hai đoạn, vụn gỗ bay lung tung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 33, trở về. Khiếp sợ, sau 5 ngày, Lục Thanh cũng đã có thể thi triển được một cách thuần thục 4 thức đầu của đại diễn tam thập lục truy. Đồng thời, hắn vẫn chăm chỉ gia tăng kiếm nguyên trong cơ thể. Trước đó 5 ngày, hắn đã có thể phóng ra kiếm khí dài 3 tấc, đạt tới cảnh giới kiếm giả tiểu thiên vị đỉnh phong. Sử dụng dược liệu có thể giúp đỡ tu vi tăng lên, nhưng dùng để đột phá thì chính là đã sử dụng ngoại lực nên rất dễ sinh ra hiệu quả trái ngược. Thậm chí, cố gắng đột phá dẫn tới cảnh giới không ổn định, có khả năng bị thụt lùi. Bởi vì trước khi tiếp xúc với kiếm đạo, Lục Thanh đã đọc được những điểm ghi chú trong dược điển nên đối với việc sử dụng dược liệu để tăng cường tu vi hắn rất cẩn thận. Cho tới lúc này, trong đầu vẫn ghi nhớ điều đó rất rõ. Vì vậy mà cách đây 5 ngày, Lục Thanh cũng không sử dụng nhân sâm và linh chi nữa. Hắn chỉ tận lực tu luyện nhằm tinh luyện kiếm nguyên trong cơ thể. Hắn định 1-2 ngày nữa sẽ tới hậu sơn của Chiêu Dương Cung để tiến hành bế quan. Việc này, ngoại trừ mục đích đột phát kiếm giả trung thiên vị ra, hắn còn có ý định chỉnh lý lại toàn bộ những gì mà bản thân có được đối với kiếm pháp, nhằm chuẩn bị cho đại hội luận kiếm nửa tháng sau. Minh Nguyệt Đầm, Lục Thanh cởi trần ngồi xếp bằng trên tảng đá đen ở trong đầm, để mặc cho thác nước cao trăm trượng nện xuống người. Trên người hắn không hề có bất cứ một tia sáng, hiển nhiên là chỉ dựa vào cơ bắp của bản thân mà chịu đựng. Sắc mặt hắn hơi tái nhợt, Lục Thanh cố gắng vận chuyển tử điện kiếm nguyên trong cơ thể để bảo vệ kinh mạch toàn thân. Hắn phát hiện ra cách này rất tốt cho việc rèn luyện khống chế kiếm nguyên. Áp lực càng lớn càng khiến cho nó thêm tinh thuần. Tuy nhiên, hắn cũng chỉ chịu được áp lực của thác nước trăm trượng trong khoảng thời gian không lâu lắm. Với tu vi của hắn bây giờ thì cố gắng được khoảng nửa nén nhang đã là cố lắm rồi. Thân hình Lục Thanh vọt lên, bàn chân điểm nhẹ một cái lên mặt đầm rồi vượt qua khoảng cách năm trượng mà rơi xuống bên bờ. Hắn không nói tiếng nào, tiếp tục khoanh chân ngồi trên mặt đất, hấp thu nguyên khí trong trời đất để khôi phục kiếm nguyên. Sau nửa canh giờ, kiếm nguyên cũng đã khôi phục xong. Hắn đứng thẳng dậy, tiện tay dùng luyện tâm kiếm mà xiên lấy 3 con tuyết ngư. Sau khi rửa sạch, hắn liền đốt 1 đống lửa, tùy tiện hái 1 ít loại quả mọng nước rồi bóp nát. Đây là cách mà mập mạp đã dạy, có thể lấy được một chút vị muối. Không lâu sau, tuyết ngư được nướng vàng rộ. Mùi thơm nhức mũi từ từ tỏa ra xung quanh. Đưa mũi hít hít một cái, mà nước dãi chảy ra ràn rụa. Lục Thanh không nhịn được nữa liền ngỡ xuống để ăn. Mới được một chút, Lục Thanh chợt dậy nảy người. Hắn có cảm giác toàn thân bị một luồng khí thế nóng như lửa bám chặt. Thân hình hắn vội vàng di động, đạp mạnh một cái lên mặt đất mà bắn sang ngang mấy trượng. Trên thân của một cái cây khô gần đó bị kình lực quét qua liền xuất hiện một vết nứt. Được lắm, phản ứng của tiểu tử rất tốt, chứng tỏ có tiến bộ rất nhiều. Trong ánh mắt của Lục Thanh, Đoạn Thanh Vân mặc một bộ áo da màu xám chỉ che được một phần thân thể béo ú của hắn. Bên hông có đeo một cái túi trắng rất to. Thoạt nhìn hắn chẳng khác gì một kẻ lưu lạc. Thấy Lục Thanh nhìn mình có chút gì đó quái dị, Đoạn Thanh Vân hơi xấu hổ, cười ha ha, nói: "Thế nào, bộ quần áo tổng quản mỏ quạng huyền thiết của ta cũng được đấy chứ? Nó do ta tự tay làm ra đấy." Sau khi quan sát Đoạn Thanh Vân từ đầu đến cuối, ánh mắt Lục Thanh có chút đùa cợt, cười nói: "Đúng thế, bộ quần áo của người đúng là rất đặc biệt. Đừng như vậy chứ." Đoạn Thanh Vân không thể giữ được sự xấu hổ, "Ta bị bọn chúng cười một lúc rồi. Tiểu tử, tốt xấu gì thì chúng ta cũng có quan hệ tốt với nhau, không nên chê bai ta như thế. Ngươi xem, ta còn để dành cho ngươi một khối huyền thiết đây." Nói xong, Đoạn Thanh Vân tháo cái túi trắng đeo bên hông xuống rồi lấy từ bên trong ra một khối huyền thiết màu nâu to bằng đầu đứa trẻ rồi vất cho Lục Thanh. "Ngươi có thể đem luyện tâm kiếm về luyện lại một lần, không chừng còn có thể gia tăng cho nó 1-2 cấp độ. Nghe đến đây, Lục Thanh có chút cảm động. Hắn cởi một con tuyết ngư từ trong đống lửa ra rồi đưa cho Đoạn Thanh Vân. Hai người ngồi bên bờ đầm mà tán dóc với nhau. Mà Lục Thanh cũng biết được hành trình của Đoạn Thanh Vân và Dư Cập Hóa trong 2 tháng qua. Thì ra, hai người tiếp nhận nhiệm vụ áp vận từ một mỏ quặng ở trong núi hoang cách Chiêu Dương thành khoảng 10 dặm. Đó là một mỏ quặng huyền thiết quý báu. Mặc dù không lớn, nhưng nó cũng là một trong những thứ tài sản không nhỏ của Chiêu Dương Thành. Nếu không phải hai người đều là đệ tử nội tông của Chiêu Dương Phong thì ngoại sự đường cũng không giao cho bọn họ một nhiệm vụ nhàn nhã và ngon lành như thế. Hai người được phải đi đảm đương 2 chức vụ tổng quản và phó tổng quản giám sát. Ngày thường, có 1-2 lần kiểm tra và mỗi tháng 1 lần áp vận tới Chiêu Dương Thành. Cuộc sống của hai người ở đó có rất nhiều thủ hạ ở bên nịnh nọt lấy lòng. thỉnh thoảng lại biếu xén một vài thứ. Cuộc sống của hai người ở mỏ quảng thu được rất nhiều thứ. Theo lời nói của Đoạn Thanh Vân thì nếu không phải nặng quá thì cả hai đã đem mấy trăm cân về rồi. Hôm nay cũng chỉ mang theo được có 180 cân, mà khối trên tay của Lục Thanh nặng cũng tới 20 cân. Có điều, cuộc sống của Đoạn Thanh Vân cũng chẳng được thoải mái. Bởi vì trong này có rất nhiều thời gian rỗi nên hắn luôn bị Dư Cập Hóa lôi ra ngoài luận bàn, thậm chí còn lấy lý do để chỉ điểm. Điều đó khiến cho Đoạn Thanh Vân vốn lười biếng tu luyện hết sức khổ sở. Vì vậy mà hôm nay khi quay về Chiêu Dương Phong trả nhiệm vụ liền một mình trốn tới Minh Nguyệt Đầm. Có thể thấy được hắn đã sợ tới mức độ nào. A, ta có cảm giác ngươi với trước kia có điểm gì đó hơi khác đúng không? Đoạn Thanh Vân chợt nhìn Lục Thanh một cách kỹ càng, nghi hoặc hỏi, hình như hơi thở của ngươi có chút gì đó thay đổi. Toàn thân lại tỏa ra một thứ khí thế không giận mà uy. Mỉm cười, Lục Thanh nói, hai tháng vừa rồi khổ luyện nên có được một chút tiến bộ mà thôi. Hơi kinh hãi, Đoạn Thanh Vân lập tức cười nói, đúng thế, cứ như thế này thì chẳng mấy nữa là ngươi có thể trúc cơ. Đến lúc đó, có Tam Sư Vinh và Dư Cập Hóa hộ pháp, nhất định ngươi có thể thành công. Mỉm cười rồi cúi đầu, Lục Thanh không nói gì thêm. Có những chuyện, nếu nói ra thì bản thân trở thành một kẻ khoe khoang, đặc biệt là đối với bằng hữu. Sau đó, Lục Thanh lại bắt thêm mấy con tuyết ngư. Lần này do Đoạn Thanh Vân tự tay nướng, hắn hai hơn 10 loại cây cỏ rồi nghiền chúng nát ra như phấn. Sau đó, rắc đều lên trên mình tuyết ngư, rồi đặt lên nướng. Chẳng bao lâu, một mùi thơm còn đậm hơn lúc trước Lục Thanh nướng mấy lần tỏa ra. Thậm chí, mùi thơm còn khiến cho mấy con chim đang bay trên trời cũng phải xà xuống cách đó không xa mà quan sát. Sau khi hai người ăn đến no căng bụng, cả hai mới đứng dậy trở về. Khoảng thời gian này, Lục Thanh đang ở trong giai đoạn tăng trưởng về kích thước lẫn xương cốt nên ăn 10 con mới cảm thấy no. Nhưng Đoạn Thanh Vân không ngờ lại có thể ăn gần 20 con khiến cho Lục Thanh phải trố mắt. Thì ra là không chỉ có kiếm nguyên mới phải tích lũy mà muốn mập cũng phải tích lũy rất nhiều. Trên đường đi, quả nhiên là bất kể đệ tử nội tông hay ngoại tông, cứ người nào nhìn thấy Đoạn Thanh Vân đang đi bên cạnh Lục Thanh là lại che miệng mà cười. Cũng không thể trách được. Ngày thường, mặc dù Đoạn Thanh Vân có nhiều điểm không hay, nhưng vẫn là một người rất thân thiện. Vì vậy mà ngay cả đám đệ tử ngoại môn cũng chẳng hề sợ hắn, mà họ cũng biết hắn chẳng bao giờ tức giận. Trở lại từ trúc viện, vừa mới vào cửa đã thấy Dư Cập Hóa đang ngồi bên bàn đá có bày một ít hoa quả và rượu. Hiển nhiên là Triệu Thiên Diệp cũng đã xuất quan đang lặng lặng ngồi bên bàn, im lặng không nói. Thấy hai người Đoạn Thanh Vân tiến vào, cả hai cùng liếc mắt nhìn ra. Mới đầu, Dư Cập Hóa còn hơi mỉm cười, nhưng ngay lập tức, hắn và Triệu Thiên Diệp cùng biến sắc. Thần quang trong mắt cả hai hiện lên, nhìn Lục Thanh chằm chằm. Đồng thời, Dư Cập Hóa phóng ra một luồng khí thế mạnh mẽ, ép về phía Lục Thanh khiến cho xung quanh bọn hắn xuất hiện những cơn gió. Lúc đầu, Đoạn Thanh Vân còn sửng sốt không hiểu tại sao, nhưng ngay lập tức, hắn liền bị cảnh tượng trong mắt làm cho kinh hãi. Vào lúc này, trên người Lục Thanh xuất hiện một vầng sáng màu tím, tỏa ra những tia kiếm khí dài tới 3 tấc. Đồng thời, trên người Lục Thanh cũng xuất hiện một luồng khí thế mạnh mẽ nghênh đón Dư Cập Hóa. Một tiếng động nhỏ vang lên, Lục Thanh lùi lại vài bước, bình tĩnh nhìn Triệu Thiên Diệp. Kiếm giả tiểu thiên vị đỉnh phong, cử nhược trọng khinh, khí thế tinh thuần. Hai tháng qua ngươi khiến cho ta phải giật mình đấy. Lục Thanh nghe xong vẫn bình thản, đưa tay sửa lại vạt áo bị thổi bay do vừa mới giao phong khí thế với Dư Cập Hóa. Hay cho một kẻ bị nhục nhưng không sợ hãi. Ngươi đúng là khiến ta không ngờ được. Lục Thanh, không ngờ tâm cảnh của ngươi có sự lột xác mạnh đến vậy. Dư Cập Hóa mở to hai mắt, có chút không tin được mà nói với Lục Thanh. Này, chờ một chút, ta chẳng hiểu gì hết. Đoạn Thanh Vân vừa mới bị ép văng sang một bên trong lúc hai người giao phong khí thế với nhau liền đi tới. Miệng của hắn há ra hết cỡ, nhìn Lục Thanh chằm chằm, nói, đây là một chút tiến bộ của ngươi đó hả? Cái miệng của hắn há to đến nỗi có thể nhét vừa một cái chén ngọc đặt trên bàn. Bị Đoạn Thanh Vân nhìn như vậy, Lục Thanh cảm thấy xấu hổ, bất đắc dĩ nói, tại ngươi hiểu lầm thôi mà. Đoạn Thanh Vân như bị mắc nghẹn, thở hổn hển mà ngồi xuống bên bàn. Dư Cập Hóa và Lục Thanh nhìn nhau rồi cả hai cùng cười to. Ngay cả Triệu Thiên Diệp cũng phải mỉm cười, trêu tức Đoạn Thanh Vân. Tiếng cười của ba người khiến cho khuôn mặt Đoạn Thanh Vân càng thêm đỏ. Sau đó, bốn người ngồi xuống bên bàn. Hai người Dư Cập Hóa trở về mang theo một loại rượu của Chiêu Dương Thành. Mặc dù Lục Thanh mới chỉ có 12 tuổi, cũng chưa uống rượu nhiều lắm, nhưng lại giống với cha hắn. Hắn dám cùng uống với ba người tới 10 chén rồi cảm thấy choáng choáng. Trong lúc đó, hắn cũng thuật lại một số việc mà bản thân đã gặp trong thời gian qua. Tuy nhiên, hắn giấu việc gặp thần bí nhân và lĩnh ngộ truy pháp biến thành kiếm pháp. Hắn chỉ nói bản thân may mắn có được thú đan, sau khi hấp thu nó có được kiếm nguyên khác biệt, nhờ đó mà có thể trúc cơ thành công. Chỉ có điều, Lục Thanh không chú ý tới, ánh mắt của Triệu Thiên Diệp sau khi nghe xong lại có chút gì đó quái dị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 34, bế quan đột phá kiếm khí dị chủng. Dư Cập Hóa kinh ngạc, nói, đây là cơ duyên trăm năm khó gặp. Đến đây, chúng ta thử một chút, cho ta chứng kiến uy lực tử điện kiếm khí của ngươi. Nói xong, Dư Cập Hóa giơ ngón tay, nhất thời xuất hiện một đạo húc nhật kiếm khí dài 3 tấc. Ánh mắt của Lục Thanh hết sức tập trung. Từ kiếm khí của đối phương hắn cảm thấy có một luồng nhỏ, mặc dù không mạnh, nhưng với thần thức ngày càng mạnh của bản thân, hắn cũng cảm giác được rõ hơn. Cũng đồng dạng giơ ngón tay, tử điện kiếm khí dài 3 tấc chợt lóe lên rồi biến mất. Kiếm khí trên ngón tay của Dư Cập Hóa hơi run rẩy rồi biến mất. Dư Cập Hóa kinh ngạc, nói, a, tử điện kiếm khí của ngươi ẩn chứa lôi điện tinh thuần rất mạnh. Ta áp chế húc nhật kiếm khí ở tu vi kiếm giả tiểu thiên vị mà chút nữa bị đánh cho sơ xác. Không ngờ sau khi tu luyện, mức độ tinh thuần của nó còn hơn của húc nhật kiếm khí. Lục Thanh nghe thấy vậy cũng sửng sốt. Hắn không ngờ bản thân đã đánh giá thấp uy lực của kiếm khí khác lạ đó. Nhưng ngay lập tức, hắn cũng cảm thấy thoải mái. Mạo hiểm cả sinh tử để đổi lấy mà không được một cái gì thì đã chẳng khiến cho hắn quyết tâm đến vậy. Dù sao thì thời gian của hắn cũng chẳng còn nhiều. Bất cứ phương pháp nào có thể tăng tu vi của bản thân đều có thể thử. Thậm chí đánh cược cả mạng sống của mình cũng không sao. Dừng lại một chút, Dư Cập Hóa nói tiếp. Mặc dù sau khi kiếm giả tăng tiến sẽ đạt tới kiếm khách, khi đó hấp thu nguyên khí của thiên địa, trong kiếm khí sẽ từ từ sinh ra một loại trong ngũ hành hoặc là một thứ lực lượng kỳ dị gì đó. Thứ lực lượng đó cứ tích lũy đến kiếm sư mới có thể ngưng kết, tạo thành kiếm pháp đặc biệt của bản thân. Đồng thời, cũng đến lúc đó, thứ lực lượng kỳ dị đó mới có thể phát ra. Lục Thanh, nếu sau này sư phụ có hỏi, ngươi nên nói thế nào cho tốt? Tử điện kiếm khí có thể mang tới cho ngươi có được thứ lực lượng sớm như thế này, thậm chí còn giúp ngươi sau này lĩnh ngộ kiếm khách sẽ bớt đi một số sự khó khăn, khó tránh khỏi khiến cho sư phụ có chút suy nghĩ.